sự đổi thay của nó. Chương 19, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Ra về, tôi đứng trước cổng trường đợi con anh đi lấy xe để đèo tôi về vì anh có việc bận nên cô đưa tôi về được. Thật sự thì bị cảm rất mệt. Hờ tí là hát xì. Mắt thì muốn nhắm tịt lại. Ngó tới ngó lui để tìm nó. Lại nhỉ sao nó đi lấy xe lâu quá. Chắc gặp được anh đẹp trai nào rồi quá. Nghĩ đoạn tôi lùi thùi cút bộ về. Đang đi thì tôi bị một tên đi từ phía sau lên chụp thuốc mê. Thế là ngất đi, rào, tôi tỉnh dậy, nơi đây là một căn nhà hoang cũ kỹ. Chỉ có một bóng đèn được thắp sáng bên trong. Và một điều nữa là tôi đang bị trói. Nhìn xung quanh xem có ai cô thì. Tỉnh rồi à, một con nhỏ tóc đỏ đang đi đến chỗ tôi và nói bằng sắc sượt. Chị là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Thực sự, tôi đã lục hết các ngăn trí nhớ của mình, tôi có làm ai phật lòng đâu chứ. À mà khoan, cô lẽ, như thấy nét mặt đã hiểu chuyện của tôi. Nó lên tiếng, đúng như mày đang nghĩ. Tụi tao bắt mày chỉ để cảnh cáo. Mày nên nhớ tránh xa anh Dương ra. Còn nếu cô thì mày cứ đợi đấy. Hóa ra cũng có chuyện này sao? Tôi cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong các chuyện tôi hay đọc thôi chứ. Tôi thật sự không nghĩ nó sẽ xảy ra và xảy ra với chính tôi cơ chứ. Mà tôi có làm gì sai đâu. Yêu một người là sai à? Điên rồi cô chị em gì sức. Tôi nói bằng một láo cá nhất mà tôi từng biết. Tao cô tránh xa anh ấy đấy, tụi mày làm gì tao? Con tóc đỏ tiến tới chỗ tôi và chát. Mặt tôi in hàng năm dấu tay của nó. Cách chương.